One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Núi lửa bộc phát. Cực hạn Zenkosu thép tuôn ra. Gap không ngừng tích xúc khí lực, sau đó đấm ra một quyền. Hakuen không chút nào yếu thế, bình thường một quyền tiến lên đón. Hai người khí thế trong không khí đụng nhau. Busoroku Haki xung kích lẫn nhau, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa là màu trắng trong suốt hai cái nửa vòng tròn cái lồng tương để lấy. Dưới chân hòn đá lại một lần ầm vang vỡ vụn, chung quanh hiển lộ ra một mảnh đá vụn đá lầm chởm hải dương khu vực. Gap, lực lượng của ngươi cũng không tệ lắm, thế nhưng là dâu trắng, ngươi tựa hồ đã trở thành nỏ mạnh hết đà a. Hakuen vừa nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt dâu trắng. Dâu trắng sắc mặt trầm ngưng, mặc dù hắn đã đem tất cả cảm xúc thu liễm tới cực điểm, nhưng đầy đầu mồ hôi cùng bắt đầu phát run bàn tay lớn, cùng dần dần sắc mặt trắng bệch, đều thuyết minh lấy hắn thể lực tiêu hao đến cực hạn. Không cách nào lại hướng trước đó như thế cùng Hakuen đánh cho lực lượng ngang nhau. Đao của ngươi, so vừa rồi kém xa. Hakuen một đao mãnh liệt đâm ra, dâu trắng vội vàng hoành đao ngăn cản, nhưng mà Hakuen đao bên trên truyền đến lực lượng kinh khủng, lệnh dâu trắng khó mà chống đỡ, cả người nhanh lùi lại, vội vàng nhảy tới một cái khác khối phiêu phù ở mặt biển đá vụn bên trên. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, Gap nhìn thoáng qua dâu trắng, âm thầm cắn răng, hắn biết, dâu trắng đã không chịu nổi. Sớm tại hai người bọn họ còn không có liên thủ đối phó Hakuen thời điểm, liền đã người bị thương nặng, du tẩu tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hiện tại cùng hắn cùng một chỗ cùng Hakuen lại đại chiến một lần về sau, tuổi già thân thể rốt cục lại gánh không được Hakuen một kích, bị hung hăng đánh lui, bắt đầu thở hồng hộc, toàn thân là mồ hôi. Dâu trắng cùng Gap là cùng một thời đại quật khởi nhân vật. Theo lý mà nói, dâu trắng cao tuổi, Gap cũng không kém bao nhiêu. Nhưng trên thực tế dâu trắng trạng thái còn không bằng Gap như thế cường tráng. Nguyên nhân ở chỗ dâu trắng không riêng gì cao tuổi, còn có 10 phần bệnh nghiêm trọng tổn hại, cần dựa vào không ngừng tiến hành chữa bệnh thủ đoạn đến kéo dài tính mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu trắng không nói gì. Hắn biết mình bây giờ đã ngay cả sách đao đều 10 phần miễn cưỡng, không ngừng tiêu hao thể lực, đã tăng thêm trong cơ thể hắn chứng bệnh. Cỗ này chứng bệnh ở trong cơ thể hắn bắt đầu dục dịch. Rất có thể là một giây sau, cũng rất có thể là một phút đồng hồ về sau, nó sẽ trở thành một viên bom hẹn giờ, tùy tiêu muốn tính mạng của hắn. Nhưng dù cho như thế, dâu trắng đối mặt Hakuen vẫn không có mảy may muốn ý lùi bước. Hakuen, nếu như ngươi cảm thấy dâu trắng cùng Gap liên thủ đều không đủ, thêm ta một cái thế nào? Bỗng nhiên, một đạo lạnh lẽo thanh âm nghiêm túc truyền đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại, liếc nhìn đi trên hình đài, biến thành một tôn to lớn kim Phật Sengoku. Nếu như không đủ, ta cũng tới đụng số lượng. Một đống khối băng tràn lan lên hành hình đài. Từ khối băng bên trong hiện ra bây giờ duy nhất còn sót lại đại tướng Aokiji thân ảnh. Hắn đứng tại Sengoku bên cạnh, ánh mắt ung dung nhìn thẳng Hakuen. Đừng quên chúng ta. Hải quân trung tướng nhóm đứng dậy. Hakuen, ngươi không phải liền là muốn đánh nhau sao? Chúng ta phụng bồi tới cùng. Dâu trắng dưới trướng đám đội trưởng cùng độc lập băng hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ, tất cả đều đi về phía trước mấy bước, khí thế hùng hổ, như một đám mãnh hổ gắt gao nhìn chằm chằm Hakuen. Vì ấy, ta cũng muốn tham chiến. Mũ rơm lắp phi mang theo một đám siêu tân tinh, từ một bên khác vây quanh tới, trong mắt lộ ra không có gì sánh kịp chiến ý. Có thể cùng Hakuen đánh một trận, mặc kệ thắng thua hay không, hẳn là đều có thể trở thành ta trong cuộc đời một đại vinh diệu a. Quái tăng Urut cười cười. Hiện tại chúng ta lấy cùng hắn chiến đấu làm vinh, nhưng là rất nhanh, thế giới liền sẽ lấy cùng ta chiến đấu làm vinh. Thuyền trưởng Astaskit cười lạnh. Tất cả siêu tân tinh ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm Hakuen. Tựa hồ tại thời khắc này, trước đó Hakuen những cái kia kinh thiên động địa biểu hiện trong mắt bọn hắn chẳng đáng là gì. Tứ hoạt thứ nhất băng hải tặc dâu trắng, thế giới thế lực lớn nhất hải quân, thời đại hung ác nhất siêu tân tinh nhóm. Chỉ một thoáng, tham gia cuộc chiến tranh này tất cả thế lực, trong nháy mắt liền đứng ở Hakuen mặt đối lập, toàn bộ không hẹn mà cùng liên hợp lại, đối Hakuen triển khai thảo phạt. Các ngươi, đối mặt dạng này làm người sợ hãi cường đại đội hình. Hakuen đạm mạc quét những người này một chút, chỉ bằng các ngươi đám người ô hợp này, để cho ta ngay cả cùng các ngươi chiến đấu hứng thú đều không có. Hakuen nói xong. Bỗng nhiên trên cánh tay của hắn bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn còn biến thành một mảng lớn nóng hổi nham tương. Hiển nhiên, đây chính là hải quân vừa mới chết đi đại tướng Akainu Magu Magu Nomi năng lực. Làm hệ lô ra trái cây thứ nhất, cũng làm hải quân nhân vật lãnh đạo thứ nhất. Hakuen làm sao có thể để đó lớn như vậy một tảng mỡ dày không ăn. Sớm tại hắn cùng dâu trắng cùng gặp đại chiến thời điểm, liền để IBM chui vào nước biển bên trong nuốt chửng Akainu thi thể. Đạt được Magu Magu Nomi năng lực, vừa vạn, hiện tại có thể ở chỗ này dùng tới. Nham tương núi lửa bộc phát. Hakuen nham tương bàn tay lớn bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Đột nhiên đã phá thành mảnh nhỏ. Marineford lần nữa chấn động đung đưa. Ô oa, nóng quá, đáng chết. Ở phía dưới, đại địa đều biến nhan sắc. Là nham tương, mau tránh ra. Không rầm rầm rầm, nóng hổi cực nóng dung nham từ phía dưới mặt đất ầm vang phá đất mà lên, hóa thành từng cây nham tương hỏa trụ, xông thẳng tới chân trời. Những này nham tương đã không còn là Akainu trên tay uy lực. Nó đến Hakuen trên tay, coi như Hakuen là lần đầu tiên sử dụng, bày ra uy lực cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Đã hoàn toàn siêu việt Akainu cảnh giới. Siêu tân tinh, băng hải tặc dâu trắng, hải quân đại tướng nguyên soái nhóm, tất cả đều bị cái này đáng sợ nham tương bao phủ. Muốn né tránh đều làm không được. Một lát sau, toàn bộ Marineford quảng trường hơn phân nửa đều bị nham tương bao phủ. Nóng hổi nham tương dần dần tràn ngập chảy xuôi. Phàm là bị che kín kiến trúc hoặc là sự vật, hết thảy thiêu đốt trở thành tro tàn. May mà Hakuen cũng không để ý tới những cái kia hải quân cùng hải tặc con tôm nhỏ, không có trực tiếp đối bọn hắn phóng thích. Bằng không bọn hắn hiện tại cũng không phải là thụ một điểm thương đơn giản như vậy, mà là toàn quân bị diệt. Rất nhanh, nham tương hỏa trụ dần dần hòa hoãn rơi xuống, hiện ra những cường giả kia nhóm thân ảnh. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng cứ việc có Busosoku Haki phòng ngự, y nguyên bị thương đến vô cùng chật vật. Siêu tân tinh nhóm thì là tại lo trợ giúp dưới, lợi dùng ốp ốp Nomi lực lượng, cấp tốc thoát đi hiện trường, khỏi bị một lần tai nạn. Bất quá bọn hắn cũng không tốt đẹp gì, dù là bị một đống lửa tử tung tóe đến, không hiểu được Busosoku Haki bọn hắn, đều hứng chịu tới phi thường tổn thương nghiêm trọng. Về phần Sengoku cùng Aokiji hai người, xem như trong những người này tương đối tốt, lợi dụng bọn hắn tự thân lực lượng, chỉ nhận lấy một điểm vết thương nhẹ, liền đem nham tương đều chống đỡ cản lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.